Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, tề tụ dịch ra. Tốt đi, Mặc Khinh Tiếu ở tâm lý thổ hỏng bét, không nhìn liền không nhìn, lại không phải là cái gì bảo bối. Đại nhân, ngài có thể giảng giải cho ta một ít bí ẩn sao? Dịch Nam Thiên mở miệng, muốn cầu đạo, được. Vừa lúc Khinh Tiếu cũng nghe vừa nghe, Vân Hoàng vẫn chưa chối từ, hắn đã lâu không cùng người giảng đạo, tiên vương giảng kinh, hoa cỏ trùng ngư đều bị thức dậy, đều hướng bên này quay chung quanh qua đây, cảnh tượng phi thường đặc biệt. Ngày hôm sau, phụ trách hộ tống Tiểu Mê Hồ cùng Linh Nhi thương lữ đội đã trở lại Dịch gia. Gia chủ ra nghênh tiếp. Bây giờ Dịch gia đương gia làm chủ là Dịch Mạn Ảnh phụ thân. Dịch Tịch thấy Dịch Thủy Hàn hai tròng mắt bị băng bó ghim, xem ra hẳn là mù, tức thì tức giận nói, ai dám đối với ta Dịch gia thương lữ đội xuất thủ? Sống được sốt ruột sao? Gia chủ, ngươi nhất định phải báo thù cho a. Dịch Thủy Hàn phẫn hận nói, ta một đôi mắt này là bị hai cái cuồng vọng đồ đào đi. Chuyện gì xảy ra? Dịch Tịch nhíu hỏi, nhị trưởng lão nhanh lên đem sự tình tiền căn hậu quả nói cho Dịch Tịch nghe qua. Đem toàn bộ sự việc biết được về sau. Dịch Tịch mặt sắc có chút âm trầm, cũng là bởi vì nhìn nhiều nữ nhân, đã bị đào hai mắt, còn có vương pháp sao? Hoàn toàn không đem Dịch ra coi ra gì. Tìm cho ta, chỉ cần bọn họ vẫn còn ở La Phù Đại Trạch, phải làm cho chi trả giá thật lớn. Đắc tội Dịch gia muốn còn sống, trên căn bản là không thể sự tình. Phụ thân, ngươi vì sao tức giận? Cái này lúc, Dịch Mạn Ảnh từ bên ngoài đi tới, thấy cảnh tượng trước mắt lúc, chân mày cau lại, thấy là Dịch Mạn Ảnh đến. Dịch Tịch phân phó nói, dẫn hắn xuống phía dưới trị liệu. Theo sau lại trả lời Dịch Mạn Ảnh vấn đề. Không có chuyện gì, đúng ngươi gì thì trở về. Vừa trở về, Dịch Mạn Ảnh nói, phụ thân, thiên ma nhãn bị đánh thức sự tình ngươi còn không biết được sao? Cái gì, thiên ma nhãn bị tỉnh lại, là người phương nào đánh thức? Ta Dịch ra lại có mới tuyệt thế thiên kiêu hoành khoảng không sao? Dịch Tịch cuồng tiếu. Xem ra lão thiên đối đãi Dịch gia không tệ a, không phải Dịch gia người. Dịch Mạn Ảnh nói ra, là hai cái ngoại lai người, hôm qua muộn trên tỉnh lại Dịch gia thiên ma nhãn, đem lôi tộc thiên kiêu chém giết, vẫn là mau sớm làm chuẩn bị đi, lôi tộc nhất định sẽ bởi vì chuyện này liên lụy Dịch gia. Chuyện này, Dịch Tịch đêm biết chuyện này tầm quan trọng, không trì hoãn nữa thời gian, thần tốc đi chuẩn bị. Lôi tộc tung hoành La Phù Đại Trạch vô số năm, nội tình rất cường đại, Dịch gia lão tổ lại nhiều năm không được vấn thế sự, trận này cửa ải khó khăn cần chính bọn hắn vượt qua. Lôi tộc bên kia, đêm qua chuyện phát sinh tình đã truyền khắp lôi tộc trên xuống, lôi tộc tộc trưởng đương nhiệm Lôi Bạc Vân tức giận không thôi. Dịch gia thiên ma nhãn ấy ư? Tốt, tốt, hơi thở của hắn hùng hậu, không giận tự uy, lôi tộc cường giả đều bị dọa đến run rẩy, trong lòng có chút sợ hãi, bọn họ biết tộc trưởng nộ, người đâu, nhanh đi Dịch ra, hướng bọn họ thỉnh cầu một cái thuyết pháp. Lôi Bạc Vân đứng dậy, lần này hắn muốn tự thân xuất thủ, coi như tìm không được cái kia hai cái con kiến hôi, cũng muốn theo Dịch ra lấy được một ít tốt chỗ. Đúng, lôi tộc cường giả cùng lên. Dịch ra hàng thương nhiều năm, bảo vật vô số, chỉ cần bọn họ một mực chắc chắn là Dịch ra muốn nhằm vào lôi tộc. Dịch ra vì bãi bình cái này sự tình, nhất định sẽ xuất ra bảo vật đưa cho hắn nhóm chọn. Lôi tộc phong vân dũng động, La Phù Đại Trạch tu sĩ đều biết được. Hôm qua đêm muộn thiên khung trên xuất hiện con mắt là Dịch gia thiên ma nhãn. Hai người kia cùng Dịch gia có quan hệ. Lôi tộc lần này là muốn đi Dịch gia yếu nhân. Không biết Dịch gia sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Lôi tộc nhất cùng điều động mấy chục vị cường giả, cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, như này cường đại đội hình, đủ để san bằng La Phù đại trạch bất kỳ một cái nào tông giáo. Thiên khung trên lôi âm ầm vang, khủng bố vô cùng ý vị bao phủ mảnh này lãnh thổ. Dịch ra người đều tránh ở trong đại sảnh, lôi tộc lai giả bất thiện, bọn họ đi ra ngoài liền chỉ có một con đường chết. Lôi Bạc Vân, ngươi đem ta Dịch ra trở thành quán trà tửu điếm ấy ư? Mang theo nhiều như vậy người đến, là có ý gì? Dịch Tịch đứng ở quảng trường trống trải lên, dùng sức trầm quát một tiếng, trong tròng mắt lóe lên quang mang sắc bén. Hừ, Lôi Bạc Vân tức giận hừ, ngươi là muốn giả trang chưa từng xảy ra chuyện gì ấy ư? Hôm qua muộn Dịch ra thiên ma nhãn chém giết lôi tộc thiên kiêu. Cái này sự tình đã náo dư luận xôn xao. Như Dịch ra không để cho cái thuyết pháp, ta đây muốn cũng không có cái gì cần thiết tồn tại. Vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí. Bọn họ đều theo Lôi Bạc Vân trong giọng nói nghe được nồng nặc sát ý. Chuyện này xác thực không dễ dàng như vậy bãi bình. Lôi tộc đến có chuẩn bị, thề phải từ nơi này đạt được một vài thứ. Dịch Tịch đồng tử hơi co lại, không được quản cái này sự tình có như thế nào tiền căn hậu quả. Lôi Bạc Vân cuồng vọng như vậy, thật coi Dịch ra không người à, muốn nhân cơ hội vớt tốt chỗ, hắn đến nhầm địa phương. Diễu cợt nói, ngươi trong lòng nghĩ cái gì ta còn không được biết không? Nói cho ngươi, ta Dịch ra thiên ma nhãn thức tỉnh, coi như lôi tộc lão tổ giá lâm, cũng đừng nghĩ chiếm được nửa phần tốt chỗ. Ngươi hay là mau rời đi, như chọc giận ta, tiếp sẽ không có tốt như vậy nói. Trong lúc nhất thời hai tộc tranh phong đối lập nhau, ai cũng không muốn chịu thiệt. Dịch ra bây giờ có thiên ma nhãn bảo hộ, căn bản không sợ bất kỳ thế lực nào, mà lôi tộc thì lại khác. Ngoại nhân còn không biết được lôi tộc lão tổ sớm đã vẫn lạc. Xem ra các ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Lôi Bạc Vân lạnh lùng nói, cho các ngươi 3 phút suy nghĩ, hoặc là xuất ra 10 triệu thần nguyên đến, hoặc là lôi tộc san bằng Dịch ra, các ngươi chọn một cái đi. Không cần suy nghĩ, chúng ta cái gì đều không chọn. Dịch Tịch căn bản không sợ Lôi Bạc Vân, bọn họ Dịch ra có thiên ma nhãn thủ hộ, còn cần lui lại ấy ư? Hoàn toàn không cần, muốn chết. Lôi Bạc Vân đồng tử hơi co lại, sự tình phát triển cùng hắn tưởng tượng có chút không giống. Nếu thật động thủ, lôi tộc thật chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Dịch ra thiên ma nhãn mạnh bao nhiêu, người qua đường đều biết. Dịch ra thật náo nhiệt a, mọi người ở đây lấy vì tiếp bọn họ muốn khai chiến lúc. Một đạo hài hước thanh âm đem quỷ dị bầu không khí đánh vỡ. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Vân Hoàng cùng Mặc Khinh Tiếu theo Dịch ra trong cấm địa đi ra. Tiểu súc sinh, là ngươi? Thấy Vân Hoàng cái kia nhất chớp mắt, Lôi Bạc Vân liền nhận ra hắn, chính là cái này tiểu súc sinh đem lôi tộc lão tổ hại chết. Lôi tộc thật đúng là âm hồn bất tán, chỗ đều có thể gặp phải. Vân Hoàng thong dong nói, hôm qua muộn trên không có ai truyền lời cho các ngươi ấy ư? Trở về chuẩn bị tốt hậu sự, ta muốn tiêu diệt lôi tộc. Ha ha ha, nghe vậy, lôi tộc tu sĩ dường như nghe được cái gì dễ nghe chuyện cười một dạng. Đều ở đây cuồng tiếu, đây là cái kia xó xỉnh chạy đến con kiến hôi, mở miệng ngậm miệng muốn tiêu diệt lôi tộc. Hắn sợ là không biết lôi tộc nội tình mạnh bao nhiêu đi. Tiểu súc sinh, người thật ngông cuồng, có thể diệt lôi tộc nhân còn không có xuất thế. Lôi Bạc Vân tức giận, cái này tiểu súc sinh thực sự là không biết trời cao đất rộng. Là sao? Vân Hoàng cười yếu ớt, trước khi trời tối, người cũng biết lôi tộc là như thế nào bị trừ tận gốc ra. Bất quá, người nên là nhìn không thấy, bởi vì người sẽ ở lôi tộc hủy diệt trước vẫn lạc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.